Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 lão gia tử thẳng thắn bẩm báo. Viêm Minh Khánh không nói chuyện, lẳng lặng nghe kế tiếp như vậy, tiểu tử cái kia hỗn tiểu tử khẳng định là muốn đi theo tiểu thời đi. Ngươi trước chuyên tâm hoạt động quan hệ, cấp tiểu thời chạy, liền tính không thể lưu tại S cấp nơi tụ tập. Cũng muốn đem bọn họ lưu ly chúng ta gần một chút. Cái kia, ly chúng ta tam thành gần nhất kia hai cái nơi tụ tập gọi là gì tới? Lam Tinh Thành cùng Diêu Vũ Thành, Viêm Minh Khánh nhắc nhở lão gia tử, đúng. Này hai cái thành, không phải một cái B cấp một cái A cấp sao? Liên tính ngày thường tưởng trở về nhìn xem, cũng có thể gần một chút. Liền này hai cái nơi tụ tập, A cấp nơi tụ tập lưu không được. Vậy đi B cấp Lam Tinh Thành, tình nguyện ly đến gần một chút lựa chọn B cấp nơi tụ tập. Cũng đừng ham nơi xa A cấp nơi tụ tập hào. Ta nghe ba, ta liền như vậy đi quan hệ, Viêm Minh Khánh nói, đến nỗi Long Miên. Lão gia tử nghĩ, cũng chỉ có thể thở dài, thuận theo tự nhiên đi. Lớn như vậy thân phận thế nhưng bại lộ, nên nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Cũng không phải chúng ta có thể tả hữu được, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể từ bên cạnh giúp đỡ một chút mà thôi, ta hiểu được, Viêm Minh Khánh đứng dậy muốn. Chạy, lão gia tử lại nghĩ đến một sự kiện, cái kia bảo hộ tạp có rơi xuống sao? Lần trước Viêm Cảnh dẫn người đi tìm, xác định cụ thể vị trí, chỉ là, có thể hay không cướp lấy, vẫn là không biết bao nhiêu, Viêm Minh Khánh nói, lão gia tử. Nói như thế nào, theo Viêm Cảnh mang về tới tin tức sưng, bọn họ đang tìm kiếm bảo hộ tạp phương hướng, gặp dị thế man nhân, bọn họ ở nơi đó thành lập thành trì, bảo hộ tạp bị bọn họ nạm ở trên tường thành, chừng hai chương, nếu chúng ta ngạnh đoạt, rất có khả năng dẫn phát cùng dị thế man nhân đại quy mô chiến tranh, lão gia tử kinh hãi. Chuyện khi nào? Ở chúng ta tam thành phụ cận cư nhiên xuất hiện như thế quy mô dị tộc. Thế nhưng liền điểm tin tức cũng không truyền ra tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Viêm Cảnh nói, bọn họ ở đi thời điểm còn không có gặp được. Chỉ nhìn đến kia một mảnh có xương trắng. Bọn họ liền vòng khai đi. Lại khi trở về, liền thấy được cái kia man nhân thành trì. Đúng là ở kia phiến xương trắng vị trí. Việc này khoảng cách hôm nay. Đã có 4 ngày, sợ ngài lo lắng, ta liền không nói cho ngài, lão gia tử đứng lên. Chắp tay sau lưng đi đến treo ở trên tường tân thời đại bản đồ trước. Cụ thể vị trí ở nơi nào? Ly chúng ta có xa lắm không? Viêm Minh Khánh đi qua đi, trên bản đồ thượng duỗi tay một lóng tay. Đại khái ở cái này vị trí, ở chúng ta còn muốn hướng đông vị trí. Kia một mảnh đều là hoang dã rừng rậm. Bên trong nguy hiểm thật mạnh, là thức tỉnh quân tra xét điểm mù, nếu không phải Viêm Cảnh vì tìm kiếm bảo hộ tạp, cũng sẽ không đi bên kia, càng sẽ không phát hiện chuyện lớn như vậy, lão gia tử nhìn không hoàn chỉnh bản đồ. Nói, chuyện này, Sương Hoa Thành bên kia chỉ nói sao, ta không có hướng lên trên báo, đang ở suy xét như thế nào giải quyết chuyện này, nếu chúng ta có thể chính mình giải quyết. Kia hai chương bảo hộ tạp liền đều là chúng ta, báo đi lên lúc sau, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành khẳng định sẽ nhúng tay. Bọn họ cũng yêu cầu bảo hộ tạp, đến lúc đó hai chương bảo hộ tạp vô pháp phân phối. Ta đang ở suy xét như thế nào giải quyết chuyện này, lão gia tử gật gật đầu. Nói, ngươi làm đối, chúng ta phát hiện bảo hộ tạp, không thể tiện nghi bọn họ. Dị thế man nhân thành trì đại khái có bao nhiêu đại? Viêm Minh Khánh nói, nghe nói chỉ có thấp kém nhất cấp, E cấp nơi tụ tập 1/3 đại, lão gia tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tính may mắn, kể từ đó, bên trong dị thế man nhân hẳn là cũng không có nhiều ít, Viêm Minh Khánh. Hẳn là có ngàn nhân số, mấu chốt là không biết đối phương thủ đoạn, không dám tùy tiện tiến công. Vạn nhất đưa tới bên này, vậy phiền toái lớn, lão gia tử lại lần nữa gật đầu. Chuyện này phải nhanh một chút giải quyết, ngươi nắm chặt thời gian nghĩ cách, không thể để cho người khác giành trước. Kia chính là hai chương bảo hộ tạp, nói cái gì cũng không thể nhường cho người khác. Hảo, ta đây liền đi vội, Viêm Minh Khánh nói xong này đó. Liền đi ra ngoài, bảo hộ tạp, tương đương với một cái nơi tụ tập bảo hộ thần. Một cái nơi tụ tập nếu có thể tập tê 4 chương bảo hộ tạp. Phân biệt trang ở phòng hộ tường 4 cái phương hướng thượng. Như vậy, toàn bộ nơi tụ tập tương đương với bị bảo hộ ở một cái kết giới. Bất luận cái gì dị tộc, mơ tưởng từ bên ngoài công tiến vào, hiện giờ. Viêm Lai Thành chỉ phải tới rồi một chương bảo hộ tạp. Ở tranh đoạt thời điểm, hy sinh không ít người. Cho dù như vậy, cũng là đáng giá, nếu có thể có một phương tuyệt đối an toàn lãnh thổ. Bọn họ nguyện ý làm ra bất luận cái gì hy sinh, hiện giờ. Viêm Lai Thành, Sương Hoa Thành, Lạc Xuyên Thành, Tam Thành các được đến một chương bảo hộ tạp. Bọn họ đều suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp tìm kiếm khắc bảo hộ tạp. Nếu bị Viêm Cảnh tìm được rồi hai chương, nói cái gì cũng không thể cho người khác giành trước. Cần thiết được đến, lão gia tử nhốt ở thư phòng, vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này. Muốn như thế nào mới có thể đem hy sinh hàng đến thấp nhất? Được đến kia hai chương bảo hộ tạp đâu? Giá trị đến buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, lão gia tử mới từ thư phòng ra tới. Đường thời đám người cũng đều đã trở lại, đang ngồi ở trên sofa, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn trái cây, nói nói cười cười, thực náo nhiệt. Viêm Linh nhưng đem bọn họ mong đã trở lại, vui vẻ tễ đến bọn họ trung gian, quấn lấy Viêm Tự mau chóng dẫn bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện. Viêm Tự nhìn đến lão gia tử biểu tình nghiêm túc, đứng dậy qua đi dìu hắn. Gia gia, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nghe Viêm Linh nói, nhị thúc vừa trở về liền cùng ngài đi thư phòng nói chuyện. Thật lâu mới ra tới, lão gia tử không có nhiều lời. Chỉ nói, ăn cơm trước, cơm nước xong ta có lời đối với các ngươi nói. Mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc ăn cơm chiều. Lão gia tử mở miệng đuổi người. Tiểu Linh, Tiểu Tinh các ngươi đi về trước. Ta có lời cùng ngươi ca bọn họ nói. Viêm Tinh cùng Viêm Linh thấy gia gia biểu tình thực nghiêm túc, cũng không dám lại cùng, đành phải trước rời đi. Lão gia tử xoay người lại hướng thư phòng đi. Các ngươi cùng ta tới. Đều tới, muốn nói kêu Viêm Tự cùng đường thời đi còn chưa tính. Đem bọn họ ba cái cũng kêu lên, liền có điểm kỳ quái. Viêm Tự nói, đi thôi, gia gia khả năng có việc muốn nói. Năm người vào lão gia tử thư phòng. Theo thứ tự bài khai, ngồi ở đối diện trên sofa, lão gia tử ánh mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, hỏi, tưởng đem các ngươi lưu tại Viêm Lai Thành. Khả năng tính không lớn, ta cho các ngươi làm quyết định, liền ở Tam Thành phụ cận nơi tụ tập lựa chọn. A cấp nơi tụ tập vào không được, liền đi B cấp nơi tụ tập, các ngươi xem đâu. Viêm Tự nói, chỉ cần chúng ta 5 người ở bên nhau, nơi nào đều không sao cả. Viêm Tự nói, nhìn nhìn những người khác, bọn họ đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lão gia tử đem ánh mắt nhìn về phía Long Miên, nói, các ngươi 4 cái có thể, nhưng Long Miên, có điểm khó khăn. Long Miên nhìn về phía lão gia tử, mở miệng nói, vì cái gì, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ đi theo đường. Đường ca đi chỗ nào, ta đi chỗ nào. Lão gia tử có điểm kinh ngạc, nhìn về phía đường thời. Đường thời giải thích nói, Long Miên là ta đệ đệ, vẫn luôn đi theo ta. Lão gia tử càng kinh ngạc. Không nghĩ tới đường thời cùng Long Miên chi gian, còn có tầng này quan hệ. Lão gia tử đương nhiên biết bọn họ không phải thân huynh đệ. Nhưng cho dù như vậy, đã thực làm người chấn kinh rồi. Rốt cuộc Long Miên thân phận bãi tại nơi đó, Long Miên. Ngươi là thượng cổ cự long huyết mạch, không sai đi. Lão gia tử lời này vừa ra, những người khác đều hoảng sợ. Viêm Tự vội vàng hỏi, gia gia là làm sao mà biết được, chẳng lẽ tin tức đã truyền tới nơi này? Lão gia tử cả giận, có phải hay không không truyền tới nơi này, ngươi còn muốn gạt ta? Viêm Tự gãi gãi đầu, tỏ vẻ không biết. Lão gia tử thở hồng hộc nói, chuyện này ta còn là nghe ngươi nhị thúc nói, hắn hôm nay đi Xương Hoa Thành mở họp, thuận tiện cho các ngươi đi một chút quan hệ. Kết quả nghe được chính là tin tức này. Thượng cổ cự long huyết mạch, các ngươi biết này sẽ đưa tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi sao? Hiện tại Xương Hoa Thành cao tầng đều biết Long Miên tồn tại. Hắn hồ sơ bị đè ở Xương Hoa Thành, phỏng chừng các ngươi bốn cái đi được, Long Miên sẽ bị mạnh mẽ lưu lại, năm người đều không nói. Từ Thường Trấn Bang công nhiên rũ ra Long Miên thân phận ngày đó bắt đầu. Bọn họ liền dự đoán được, Long Miên thân phận, khẳng định sẽ đưa tới các loại tranh chấp, chỉ là không nghĩ tới. Cái này tranh chấp, sẽ làm lại đều Xương Hoa Thành bắt đầu, lão gia tử tiếp tục nói. Không chỉ có như thế, Lạc Xuyên Thành bên kia khẳng định cũng đã biết, Lạc gia nói không chừng sẽ đối Long Miên xử âm, ta nói cho các ngươi. Chính là cho các ngươi chú ý đề phòng, đừng bị người ám toán, nghe thấy câu nói. Long Miên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Viêm lão gia tử, khẩn trương hỏi, bọn họ cũng biết, lão gia tử nhíu mày, chú ý tới Long Miên phản ứng. Xương Hoa Thành biết thân phận của hắn, hắn phản ứng thường thường, Lạc Xuyên Thành biết thân phận của hắn, lại phản ứng lớn như vậy, Viêm gia đều đã biết. Lạc gia không có khả năng không biết, đường thời giật mình. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hay là cái kia Lạc gia? Lại xem Long Miên nháy mắt tái nhợt sắc mặt, đường thời biết chính mình đoán đúng rồi, khó trách sẽ có lớn như vậy thế lực cùng tài lực. Nguyên lai là kinh đô Lạc gia, Long Miên mẫu thân, cư nhiên thiên chân tưởng làm đảo Lạc gia, này liền tưởng cũng không nên tưởng. Căn bản là không có khả năng sự, đường thời vỗ vỗ Long Miên phía sau lưng. Long Miên xoay mặt nhìn về phía ngồi ở hắn bên người đường thời. Trong mắt kinh hoàng vừa xem hiểu ngay, đường thời trấn an nói. Đừng lo lắng, thân phận của ngươi liền tính bị bọn họ đã biết lại như thế nào. Ngươi hiện giờ đã là có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Không phải cái kia mặc cho bọn hắn đắn đo tiểu hài tử. Bọn họ không dám đối với ngươi như thế nào, liền tính ra tìm ngươi, cũng là định bợ ngươi, lấy lòng ngươi, tưởng đem ngươi hống đi Lạc Xuyên Thành, không ai còn dám cầm tù ngươi, biết không, ta cùng Viêm Tự, Tần Liệt, Chiến Dung, đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đừng sợ, đường thời nói, thực tốt trấn an Long Miên, lại đem những người khác hoảng sợ Tần Liệt trực tiếp quái kêu lên. Ngọa tào, Lạc gia dám cầm tù Long Miên. Lão tử muốn đi cậy nhà hắn đại môn. Chiến Dung đá Tần Liệt một chân. Lão gia tử bị Tần Liệt đột nhiên nổi điên. Hoảng sợ, ngày đó đứng ở hành lang. Long Miên nói, Tần Liệt không nghe rõ. Viêm Tự cùng Chiến Dung nhưng đều nghe được rành mạch bàng thính ba người giữa. Liên thuộc Tần Liệt thực lực nhược, xứng đáng hắn nghe không thấy. Cho nên giờ phút này mới có thể kích động như vậy, Viêm Tự cùng Chiến Dung như thế nào cũng không. Nghĩ tới, người kia mặt thú tâm nam nhân, thế nhưng là Lạc gia người, lão gia tử thấy bọn họ biểu tình có biến. Hỏi câu, sao lại thế này, ngoặc kép, hết chương.